Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1100, đang ở trong phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng bộ mặt vân đạm phong khinh, không thèm quan tâm đi tới, trong miệng có lệ nói mong đợi, nhưng ngay cả hạ quốc người nọ tên cũng không hỏi thật có thể nói là đại quốc thiên kiêu, ngạo mạn như vậy, hoàn toàn không đem người kia để vào trong mắt trực khiến hạ quốc đám người kia giận đến mắt bốc lửa, lại cũng chỉ có khả năng nhìn. Dù thế nào, bọn họ cũng không có khả năng tại trên khán đài cùng Khương Vọng động thủ. Khương Tước Gia trên mặt ngang ngược kiêu ngạo, trên thực tế đã lặng lẽ truyền âm hỏi Kiều Lâm. Vừa mới người nọ là ai? Kiều Lâm cái này ra hỏa, nói nhiều lắm mồm, tương đối ứng với, tình báo nguồn gốc coi như là rất phong phú, có thể nói là tề quốc trong đội ngũ. Bách Hiểu Sinh, người này là hạ quốc danh môn Xúc Thị Thiên Kiêu, tên là Xúc Mẫn. Kiều Lâm truyền âm trả lời. À, như vậy, Khương Vọng mặt không biểu cảm. Trên thực tế đã âm thầm quyết định, đợi lát nữa liền trọng điểm xem một chút cái này Xúc Mẫn chiến đấu. Cái này kêu là tại khí thế trên nghiền ép đối thủ, tại chiến đấu trên coi trọng đối thủ. Còn đây là quyết thắng chi đạo vậy. Khương Vọng tại trên khán đài tuyển một cái chỗ trống bên dưới, cùng hắn tới 10 tên thiên phúc quân sĩ tốt tản ra mà ngồi, hình thành một vòng tròn, đem hắn hộ vệ ở chính giữa. Đoàn người chiếm cứ tốt một khối to vị trí, phi thường thấy được ngang ngược kiêu ngạo. Khương Vọng hay là không quá thích ứng loại này hoành hành ngang ngược quần áo lụa là trạng thái, cường hoành đem Kiều Lâm chiêu đến bên cạnh ngồi. Nhiệm vụ chủ yếu, nhưng thật ra là làm. Kể chuyện cổ tích người, giúp hắn giới thiệu các lộ anh hùng. Kiều Lâm cũng rất cơ trí, đã sớm cho tới hôm nay so sánh chọn danh sách, lựa cùng Khương Vọng giải thích, người nào ai không có thể khinh thường, kia một cuộc chiến đấu tương đối trọng yếu. 8 diễn võ đài đồng thời tiến hành so sánh chọn, mỗi một cái diễn võ trên đài chiến đấu đều rất ưu việt. Gọi người không kịp nhìn, cho dù là lấy Khương Vọng hiện tại nhãn giới, cũng rất khó liếc mắt một cái phân ra mạnh yếu. Chỉ có thể kết hợp Kiều Lâm giảng giải, căn cứ những thứ này tham chiến người tương ứng quốc gia thế lực, tiến hành đại khái sàng lọc, lại quan sát trên trận tình thế, xác định chính mình trọng điểm quan sát chiến đấu buổi diễn. Kia kiểu tượng điêu khắc đứng nghiêm tại các nơi diễn võ đài phụ cận, lưng đeo 3 căn màu vàng kim lao sốc vác sĩ tốt, chính là cảnh tám giáp một trong thần sách quân. Cảnh tám giáp uy trấn trung vực, trong đó đấu ách cùng thần sách hai quân, đều vì cảnh quốc hoàng thất chỗ trưởng. Hoàng Hà Chi hội chính lúc trước, chịu trách nhiệm duy trì tỷ võ trật tự, tất cả đều là thần sách quân tướng sĩ. Khương Vọng chưa từng có nhiều chú ý bọn họ, mà là đem lực chú ý toàn bộ vùi đầu vào trên trận. Mỗi một cuộc chiến đấu, hắn đều lấy như mộng lệnh bí thuật, ở trong lòng mô phỏng, đem mình thay vào giao chiến song phương, diễn luyện chính mình tại lúc đó kia khắc sẽ làm ra ứng đối, sau đó cùng đang giao phong thiên kiêu nhóm tương đối. Xem một chút người nào ứng đối càng diệu, trên trận chiến đấu giả vì cái gì như vậy chọn, một bước này là vì kia một đoạn làm chăn đệm này phi thường có ý tứ. Có đôi khi hắn cùng trên trận tu sĩ ứng đối hoàn toàn bất đồng, nhưng ở 2-3 hợp sau đó trăm sông đổ về một biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít lúc hắn ứng đối càng có ưu thế, có đôi khi trên trận tu sĩ tuyển chọn khiến hắn kinh diễm phi thường thật là ưu việt. Đến từ thiên hạ các quốc gia anh hùng ở chỗ này giao phong, hội tụ phong vân, lệnh người đang xem cuộc chiến tâm thần sao động. Có nho sinh viết như bay, mặc vết vượt giấy mà ra, ngưng vì phi cầm tẩu thú, có trăm loại đặc dị, thấy thuật pháp phong lưu. Có mặc người khống chế cơ quan cự thú, đấu đá lung tung, đao kiếm không thương. Nuốt kim phun lửa, uy thế kinh người. Có binh tu sát khí như long quyển, đao ra tựa như tinh kỳ khắp nơi, đánh ra trước như mã đạp quan ải, một mình đem người dẫn vào không khí chiến trường chung. Có tu sĩ kiếm diễn 4 mùa, mưa xuân đông tuyết biến đổi thời tiết, lệnh trường tương tư trong vỏ kêu run rẩy không ngớt. Có người sách ngược chủy thủ, thân như cuồng phong, gió nổi lên thì chiến mở đầu, gió ngừng thì thắng bại đã phân quá ưu việt. Khương Vọng không chớp mắt, lớn lên trông thấy sông, biết mênh mông, giác hùng hồn, chính muốn rút kiếm mà kêu. Đặt chân quan hà đài, xem cổ kim biến, thấy năm tháng như ca, cảm thụ như thế nào vĩ đại. Xem thiên hạ anh hùng, chính là đang ở phong vân chung. Đang Khương Vọng đắm chìm ở trên trận trong chiến đấu lúc. Lục hợp chi trụ, phía nam, đi tới đoàn người. Cầm đầu một người trung niên nam tử, bạch y phi thân, tuấn lãng phi phàm. Bên cạnh mấy cái thoạt nhìn liền thân phận không tầm thường lão giả, chính vây quanh hắn cười cười nói nói, theo bản năng rơi ở phía sau nửa thân vị. Duy nhất một cái cùng hắn sóng vai mà đi cô gái, mặt lung lụa mỏng, cặp kia sạch sẽ đến quá phận con ngươi, tùy ý tại trái phải quét qua sau đó nàng liền thấy được Khương Vọng. Nghĩ không nhìn đến cũng không được. Lớn như thế vòng tròn khán đài, không biết ngồi bao nhiêu người. Nhưng không có người nào giống như cái này ra hỏa giống nhau, kiêu ngạo như vậy. Một người xuất hành, còn mang 10 tên vệ binh. Cửu tên vệ binh vây tại 4 phía, một tên vệ binh thiếp thân thủ hộ. tổng cộng 11 người, nhưng lại chiếm trước sau mười mấy chỗ ngồi. Những cái này vệ binh, còn từng đám mặt không biểu cảm, không chút nào che giấu tự thân sát khí. Tại chỗ khác, kiêu ngạo như vậy nhưng thật ra không rất đáng chú ý, tại Quan Hà Đài, Phong Vân Tế Hội lúc đó, thiên hạ anh hùng tề tụ chi địa. Không biết xấu hổ người như vậy, lại là thật không nhiều lắm. Tan vỡ tới, cũng là thiên hạ lục đại cường quốc thiên kiêu có thể như thế. Cái gọi là thiên hạ cường quốc, đương nhiên là có bệ nghệ thiên hạ tư cách. Mà trừ gia hỏa này bên ngoài thiên hạ lục đại cường quốc thiên kiêu, tạm thời còn không có người thứ hai tới chú ý này chọn lựa cuộc thi truyện. Cho nên lộ ra vẻ người này phá lệ đột ngột. Dưới khăn che mặt, nàng không nhịn được mím môi mà cười. Nàng gặp qua người này rút kiếm đối địch, dũng mãnh không sợ hãi bộ dạng. Gặp qua người này kiên nhẫn dịu dàng dụ dỗ muội muội bộ dạng. Gặp qua người này phi rơi tóc trắng, một mình đi xuống bão tuyết sơn, gặp qua hắn lạc phách, cũng đã gặp hắn kiên quyết. Duy chỉ có tại còn là lần đầu thấy người này, như vậy đường hoàng, như vậy có. Phô trương, bộ dạng, nàng là không thích nghe nanh múa vuốt hạng người, nhưng bởi vì biết người này không phải như vậy, ngược lại cảm thấy loại này. Lớn lối, nhưng lại có mấy phần khó được, do đó mang theo một chút có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người này quanh người một vòng sắc bén sĩ tốt bảo vệ xung quanh, chiếm cứ trên khán đài lão một khối to vị trí, thật sự là dễ coi cực kỳ. Bất quá nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể thấy hắn hết sức chăm chú bộ dạng. Hiển nhiên người kia tâm thần toàn bộ đều tại diễn võ trường trên, cũng không có mấy phân tâm tư hưởng thụ này. Diễu võ dương oai, cảm giác, bỗng nhiên cổ tay căng thẳng. Lại là bên cạnh đang cùng mấy cái tiểu quốc cao tầng câu thông hợp tác ý đồ phụ thân, bắt được tay nàng. Mang theo nàng hướng bên phải khán đài đi. Trong tai vang lên thanh âm tới. Ta biết ngươi không nhìn chúng Trang Cao Tiện tuyển chọn. Nhưng một mã quy nhất mã. Trang Cao Tiện người này, có thể kích sát Hàn Ân, thực lực không hề thua ta. Thậm chí, hắn nếu không phải năm đó mạo hiểm một trận chiến, tại Ung Quốc bị trọng thương, dù ngoạn sơn thủy động chân thời gian cũng chưa chắc liền so với ta chậm. Diệp Lăng Tiêu một bên cùng mấy vị lão già chuyện trò vui vẻ, một bên truyền âm đến nữ nhi bảo bối trong tai. Chúng ta mặc dù không cần sợ bọn họ, nhưng cũng không cần muốn đánh mặt của bọn họ. Có thể che chở Khương An An, nhưng tốt nhất là không muốn đặt ở bên ngoài. Cho nên đừng xem hắn. Loại chuyện này trên, Diệp Thanh Vũ hay là rất nghe lời. Cho nên nàng ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, hướng diễn võ trường đi tới xem. Người nọ thấy vậy như vậy đầu nhập chiến đấu, đến tận cùng đến cỡ nào ưu việt đâu. Tâm có điều cảm, Khương Vọng đột nhiên từ trong chiến đấu. Xả ra. Tầm mắt, dương mắt nhìn về phía bên phải. Nhất thời hai mắt tỏa sáng, là Diệp Đạo Hữu. Tuy là nhân vật phong lưu Diệp Lăng Tiêu liền ở bên cạnh, nhưng hắn quả thực không là thông qua Diệp Lăng Tiêu làm ra phán đoán, mà là đầu tiên nhìn liền nhận ra Diệp Thanh Vũ. Cặp kia trong suốt mắt hắn rất quen thuộc rồi, kia trương khăn che mặt hắn cũng không xa lạ gì. Khương Vọng vui sướng trong lòng, đang chuẩn bị đứng dậy đi chào hỏi, trong tay bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Vì bảo hộ muội muội ngươi không bị Trang Quốc quân thần phát hiện, ngươi tốt nhất không muốn lại nhìn chằm chằm con gái của ta xem. Tại trường hợp này, cũng chỉ có chân nhân chủ đạo truyền âm, có thể bảo đảm ẩn nấp không bị người phát hiện rồi. Đại tề thiên kiêu Khương Mỗ người, trên mặt có chút ít khô nóng, truyền âm trả lời. Diệp chân nhân ngài hiểu lầm, ta không có nhìn chằm chằm. Diệp Lăng Tiêu hừ lạnh nhanh chóng đoạn trở lại. Tốt nhất là không có. Xem ngươi tỉ võ đi. Cách trường.